Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2924, chương 2929, hư hồn cảnh thất trọng. Tựa hồ, mạnh lên, Hạ Minh mừng rỡ nhìn xem chính mình hai tay, rung động lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, trận đại chiến này, lại là nhân họa đắc phúc, thực lực thêm gần một bước không nói. Thể nội còn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, cũng không biết bực này biến hóa đến cùng là chính xác còn là sai lầm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh kiểm tra một chút chính mình thân thể, hắn phát hiện mình thương thế trên người cũng đã tốt 7-8 phần. Sau đó lại nhìn một chút phiến thiên địa này, hắn lại phát hiện phiến thiên địa này đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nơi này vậy mà một mảnh sinh cơ dạt dào, thì liền cái này trên tảng đá lớn đều là mọc đầy hoa cỏ. Bực này cái kia biến hóa ngược lại để Hạ Minh có chút bất ngờ. Hạ Minh suy nghĩ một chút, ta thế nhưng là rút thưởng quất 20 triệu, còn giống như có cái đặc thù khen thưởng. Đúng, hỏa nhãn kim tinh. Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền nói ngay, hệ thống, ta hỏa nhãn kim tinh đâu? Nhận lấy sao? Ngoặc kép, ký chủ đã nhận lấy. Hệ thống thanh âm quanh quẩn tại Hạ Minh trong đầu. Nói, nhận lấy. Hạ Minh lăng một chút. Sau đó, nói, ở nơi nào? Tại ký chủ càn khôn giới chỉ bên trong. Hệ thống nhấp nhô mở miệng nói. A, Hạ Minh kém chút đem vật này cấp quên. Vội vàng bắt đầu ở cái này càn khôn giới chỉ bên trong tìm kiếm. Chờ Hạ Minh tìm kiếm thời điểm, Hạ Minh thế mới biết, mình rốt cuộc rút đến nhiều ít đồ tốt. Những vật này muốn là xuất ra đi, đoán chừng đều có thể gây nên người khác điên cuồng. Để cho nhất Hạ Minh kinh ngạc là, trong này lại còn có một viên thuốc, mà viên đan dược này, rõ ràng là cái kia sinh sinh đan. Cái này sinh sinh đan bên trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh chi lực, có thể trị thương thế, mà lại viên đan dược này đối với độc kia Hoàng Lai nói, lại là tương đương đối hình. Nói cách khác, nếu như Hạ Minh đem đan dược này cho độc hoàng thương thế trên người cũng sẽ biến mất, từ đó độc hoàng còn lại bởi vậy càng tiến một bước. Hạ Minh lại nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh. Hạ Minh tìm tới cái này hỏa nhãn kim tinh, để Hạ Minh cảm thấy kinh ngạc là, cái này hỏa nhãn kim tinh, lại là hai cái kim đan một dạng đồ chơi. Cái này nhìn Hạ Minh đều là nhíu chặt mày, cũng không biết cái này hỏa nhãn kim tinh là thật hay là giả. Hệ thống, ta muốn làm sao sử dụng? Hạ Minh lúc này hỏi, ký chủ chỉ cần phóng tới ánh mắt trước mặt là đủ. Hệ thống mở miệng nói, phóng tới ánh mắt trước mặt. Hạ Minh nghi hoặc không hiểu. Sau đó Hạ Minh đem cái này hỏa nhãn kim tinh tìm ra, phóng tới chính mình hai mắt trước. Một loáng sau cái kia, hai cái này kim sắc viên cầu chính là hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp là chui vào Hạ Minh trong mắt. Xoát, Hạ Minh sắc mặt đại biến, vội vàng muốn ngăn cản. Thế nhưng là sau một khắc, kim quang này đã là tiến vào cái này trong ánh mắt. Hạ Minh vẫn là trễ một bước. Hạ Minh rên lên một tiếng. Hắn phát giác, tại chính mình trong mắt, tựa hồ là có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt hừng hực. Cái kia một đám lửa hừng hực, thiêu ánh mắt hắn đau, mà lại loại kia cảm giác cũng là càng ngày càng mạnh. Loại kia cảm giác đau đớn, dù là Hạ Minh đều là nhịn không được gào thét một tiếng. Đau quá, cho dù là hắn, đều là có chút không thể thừa nhận cái này kịch liệt đau đớn. Hạ Minh bưng bít lấy chính mình ánh mắt, cực kỳ khó chịu, thế mà bực này trạng thái chỉ là tiếp tục như thế trong một giây lát công phu. Một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác tràn vào Hạ Minh trong mắt. Giờ khắc này Hạ Minh cảm giác mình ánh mắt có không nói ra thư sướng. Đó là một loại mát mẻ cảm giác. dù là Hạ Minh đều là cảm giác là như vậy, thật không thể tin. Soát, Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt, chờ hắn mở ra hai con ngươi một khắc này, ánh mắt hắn bên trong có một vệt kim quang lóe lên liền biến mất. Sau đó ánh mắt hắn bên trong vậy mà tuôn ra một đám lửa. Cái này đoàn hỏa diễm thoạt nhìn là như vậy quái gì, cho người ta một loại không hiểu uy thế. Ngay sau đó, Hạ Minh cảm giác mình cảnh tượng trước mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa một loại. Hắn cảm giác mình nhìn đồ vật bản chất cũng là càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có thể thấy rõ ràng sự vật bản chất. Cái này cả kinh Hạ Minh đều là có chút hoảng sợ. Hảo lợi hại hỏa nhãn kim tinh, có lẽ không có cái gì quá đại công kích lực, nhưng là đây tuyệt đối là một kiện bảo bối, bởi vì hắn có thể khám phá hư ảo bảo bối. Tỷ như nói, ngươi nếu là rơi vào trong ảo cảnh, có cái này hỏa nhãn kim tinh tồn tại, ngươi tuyệt đối sẽ không mất phương hướng tại cái này trong ảo cảnh. Nói thí dụ như ngươi có thể cấp tốc tìm ra đối phương nhược điểm. Lại nói thí dụ như ngươi có thể phán đoán ra một cá nhân thực lực, thậm chí trận pháp mắt trận chỗ, vị trí, đây tuyệt đối là cường đại phụ trợ. Dù là Hạ Minh đều là mừng rỡ không thôi. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là hầu ca hỏa nhãn kim tinh đâu. Dù sao cái này hỏa nhãn kim tinh tên tuổi thật sự là quá lớn. Nguyên lai hai cái này tuy nhiên cũng gọi là hỏa nhãn kim tinh, tuy nhiên đều có khám phá bản chất năng lực, nhưng giữa hai cái này lại tựa hồ có chút không giống. Cảm nhận được cái này hỏa nhãn kim tinh lợi hại, Hạ Minh cũng là mừng rỡ không thôi. Không chỉ có không có chết, mà lại thể nội còn phát sinh dạng này nghiêng trời lệch đất biến hóa. Dù là Hạ Minh đều là vô cùng kích động, huống chi chính mình còn rút đến cái này hỏa nhãn kim tinh. Cái này khiến Hạ Minh càng là tâm tình khoái trá. Hạ Minh hít sâu một hơi, hắn vội vàng dò xét ra bản thân thần thức. Hắn phát hiện mình thần thức đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, vậy mà có thể dò xét đến phương viên 50 dặm phạm vi bên trong. Bực này gấp đôi biến hóa, dù là Hạ Minh đều là có chút khó tin. Chiếu vào tiếp tục như thế, chẳng phải là nói mình thần thức có thể quan sát được phạm vi 100 dặm bên trong. Đây tuyệt đối là một kiện vô cùng đáng sợ sự tình. Người tại ngoài 100 dặm liền có thể phát giác được đối phương tồn tại, dạng này liền có thể sớm làm ra chuẩn bị. Hạ Minh đứng dậy, lẩm bẩm nói, cũng không biết chư nhị bọn họ thế nào, cũng là thời điểm nhanh đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hoạt động một chút chính mình thân thể. Sau một khắc, một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang chính là tại Hạ Minh bên tai vang vọng ra. Răng rác, Hạ Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Sau đó thân hình nhất động, trong nháy mắt theo công cái này trên đá lớn một bên nhảy xuống. Chờ hắn nhảy xuống chốc lát, cái này cự thạch vậy mà hóa thành vỡ nát. Nếu không phải đất này mặt một chỗ bụi đất, hắn thậm chí cũng hoài nghi nơi này nguyên lai không có tảng đá kia. Xem ra là ta lúc thời điểm tu luyện, tảng đá kia đã là thủng 100.000 lỗ, mãi đến hiện tại mới hoàn toàn vỡ vụn a. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, hắn cảm giác cũng chỉ có cái này khả năng. Tính toán, không thể suy nghĩ nhiều, cũng không biết lần này tu luyện bao lâu, không có chết không nói, còn nhân họa đắc phúc. Không biết chư nhị bọn họ phải chăng liền ở chỗ này chờ lấy. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện hướng về bên ngoài chạy đi. Hạ Minh tốc độ cực nhanh, một cái hô hấp ở giữa, chính là rơi vào một chỗ tiểu khê bên cạnh. Ông, theo Hạ Minh vừa mới lướt đi, bên trong thiên địa cũng là có một cỗ cuồng bạo lực lượng phóng lên tận trời. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.